Chương 1066. Mỗi bên đều có chuẩn bị. Trong đại điện, không gian tĩnh lặng một cách chết chóc. Mọi gương mặt đều trong tình trạng cứng đờ. Họ hoảng hốt nhìn người thanh niên ngồi phía trên. Một số người dây dày tài như thể như mình vừa mới nghe nhầm. Hắn đến để đòi lợ từ trung. Một vài người nhìn nhau nhếch mép nghĩ bụng, lầm động thật có bá khí. Có điều nói ra câu như vậy cũng trả giá không nhỏ đâu. Kẻ ngồi trên vương tọa kia là kẻ thống trị Lôi Uyên Sơn. Hắn cũng có một trong bát đại yêu soái cơ mà. Đó là cường giả đỉnh cấp, đã là tử huyền cảnh viêm mãn đỉnh phong, còn cách chuyển luân cảnh một bước. Vậy mà bây giờ mà thanh niên kia có vẻ như là chỉ tử huyền cảnh tiểu thanh lại muốn tới đòi lợ hắn. Cảnh tượng này nhìn có vẻ rất hoạt kê. Chỉ có điều không biết tại sao dù thấy buồn cười không ai có thể cười. Họ nhận thấy Lâm Động có lẽ không phải tên ngốc, nhưng hắn không hề ngần ngại nói mạnh mồm như vậy, gương mặt chẳng còn chút sợ hãi. Biểu hiện này nếu không phải Lâm Động ngu ngốc tới cực điểm, chắc chắn hắn có tự tin. Tuy mọi người không hiểu sự tự tin này hắn lấy đâu ra, nhưng nếu đưa ra kết luận ngay lúc này quá ngu xuẩn. Phía trước đại điện, không khí đặc quánh lại. Bát tướng còn lại bao gồm mấy người Trần Thông, tọa thần toát lạnh nhìn về Lâm Động. Họ vẫn biết Lâm Động tiểu viêm hôm nay hành động, không ngờ Lâm Động có bá khí tới vậy. Nhưng làm vậy thì thực sự không cần đường quay lại nữa. Trên vương tọa, Từ Trung ngả người ra phía trước, mắt trừng trừng nhìn Lâm Động, trong mắt có những cái tia máu lạnh như băng hiện lên. Đòi lợ, Từ Trung nhếch mép, thân thể rung lên một cái tiếng cười lớn vang khắp đại điện. Lúc sau hắn mới là từ từ cúi xuống, khóe miệng nhếch lên châm chọc. Hay là ngươi không có tư cách đòi lợ Từ Trung ta đây? Vậy thì thử xem. Mắt Tiểu Viêm lóe hung quang, đập mạnh xuống bảng, chiếc bảng đem theo kinh lực kinh người bay thẳng về phía Từ Trung. Ấm. Ánh mắt Từ Trung lạnh như băng, thân thể không động đậy. Ký chiếc bảng cách hắn khoảng cách vài trượng thì lộ tan tành. Trừ tướng, bắt hai tên phản tặc cho ta. Từ Trung quát. Soạt, Sơn tướng Mông Sơn và Thiên Ngạc tướng lập tức đứng dậy. Ngay sau đó chúng cảm thấy không ổn, sắc mặt thay đổi nhìn sang bọn Trần Thông. Thấy bọn họ tay cầm chặt ly rượu, sắc mặt biến hóa không ngừng. Hoắc Siêu nhìn Tiểu Viêm khẽ cắn môi cũng không đứng dậy động thủ. Trần Thông, người đang làm gì vậy? Thiên Ngạc tướng quát. Năm người Trần Thông nhìn nhau, lóe ra hung quang. Dù sao họ cũng có huyết tính, cục diện lúc này không thể rút lui, vậy thì liều thôi. Bọn ta muốn gì không phải ngươi biết rõ sao? Trần Thông nghiến răng. Người dám phản lại uy soái, các người muốn chết? Các người quên rằng Ám Uyên Quỷ Phù lợi hại thế nào rồi sao? Sơn tướng Mông Sơn cười gầy, nhưng trong mắt hắn cũng hoảng loạn. Cục diện này đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Ai ngờ có tới 7 trong 9 đại tướng làm phản. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người mặt biến động. Cảnh này là sao? Trừ tướng đoạt quyền. Hà, thì ra đều có chuẩn bị. Tiểu Viêm nhìn thấy mấy người Trần Thông, ánh mắt có phần tối tăm. Hắn nhìn Tiểu Viêm. Viêm tướng thật không ngờ, chỉ trong một năm lôi kéo được đến 5 đại thủ hạ của bản vương. Hoắc Diệu, lẽ nào người cũng định theo Viêm tướng làm phản bản vương? Từ Trung bỗng quay sang Hoắc Diệu. Hoắc Diệu không giống như người kia, bản thân cô ta bối cảnh khiến cho Từ Trung không dám gây sự. Nếu ngay cả cô ta cũng giúp Tiểu Viêm. Hoắc Diệu khẽ cắn môi lưỡng lự một chút nói, món nợ ân tình ta lợi người đã trả hết, nhưng hôm nay vẫn mong yêu soái đại độ một chút, nếu không e là Lôi Uyên Sơn cũng là tổn thất nghiêm trọng. Từ Trung cười nhạt, việc đó người không cần quan tâm. Người nói đúng, món nợ ân tình đó người đã trả hết. Từ nay với ngươi, ngươi có thể rời khỏi Lôi Uyên Sơn. Thần phận Hoắc Diệu thì khác, cửu mệnh thiên miêu đằng sau cô ta là một trong bát đại vương tộc, Từ Trung tự nhiên không dám giở trò. Chứ nếu bị trưởng bối cô ta biết, e rằng Lôi Uyên Sơn không chịu nổi lộ hỏa. Tuy Từ Trung cũng là Ám Uyên hổ tộc, nhưng hiển nhiên hắn không thể vì thế mà khai chiến với một cái chủng tộc cũng là một trong bát đại vương tộc. Hoắc Diệu khẽ nắm tay lại, ánh mắt lay động không biết đang suy nghĩ gì. Hả, chư vị, hôm nay vốn định là cho mọi người vui vẻ một bữa, nhưng không ngờ lại có chuyện xảy ra. Nhưng cũng không đáng ngại, đợi khi bản vương giải quyết xong, cuộc sơn tụ lại tiến hành bình thường. Từ Trung chậm rãi đứng lên chản nhạt cười. Tất cả mọi người trong điện nhìn nhau, cười khàn đáp lời. Một số người ánh mắt lay động. Lôi Uyên Sơn xảy ra chuyện như vậy, dù hôm nay có giải quyết được, thì thực lực chắc chắn giảm sút, mà tới lúc đó, họ có thể tranh thủ thoát khỏi sự khống chế của Lôi Uyên Sơn. Dù sao thì Từ Trung có bản lĩnh lớn thế nào, khó lòng đối phó với quá nhiều phía. Có điều Từ Trung không quan tâm tới điều đó. Trong mắt hắn, những người kia chỉ là đám sâu bọ. Đến khi tẩy rửa môn hộ xong, cho những kẻ kia biết sức mạnh của hắn, là điều tự nhiên. Chúng cũng không dám còn ý đồ nữa. Chỉ là để chặn đứng hoàn toàn tình hình hôm nay, có lẽ hôm nay cần phải dùng một số thủ đoạn tàn độc. Trần Thông, bản vương cho các ngươi một cơ hội, 10 giây sau động thủ bắt Viêm tướng, bản vương coi như không có chuyện gì, Tử Trùng nói. Năm người Trần Thông nghe vậy sắc mặt cứng đờ không hề động thủ. Sau 10 giây, ánh mắt Tử Trung hiện lên sự tàn độc. Hắn nắm tay một đạo quang phù xuất hiện trong tay hắn siết mạnh. Thế nhưng khi phù văn nổ tung, không hề có cảnh như hắn tưởng tượng. Khóe miệng làm người Trần Thông co giật, nhìn Tử Trung trừng trừng, sự sợ hãi trước đó thay thế hoàn toàn bởi sự phẫn nộ. Họ biết phù văn vừa rồi là gì, nếu cơ thể còn ám nguyên quỷ phù thì họ đã lổ tung từ lâu. Ám nguyên quỷ phù trong người họ đã bị ta giải trừ. Lâm Động nhìn Tử Trung một mình biểu diễn xong cười nhạt nói, vậy sao? Tử Trung hít sâu một hơi, sắc mặt hắn tím dần quay nhìn Lâm Động. Vậy đợi khi bắt được, ta cho ngươi 100 đạo ám nguyên quỷ phù, cho người liếm tử mùi vị. Lão Tử giết ngươi trước. Cuối cùng Tiểu Viêm vùng lên sát khí lan tỏa, nguyên lực ở phía sau tụ thành một cái con quang hổ đen, gầm thét lao thẳng phía Tử Trung. Thế nhưng khi hắc quang sắp đâm lên người Tử Trung, một đạo hắc quang lóe lên, một cái hắc ảnh xuất hiện trước hắn. Bình, giống như hai nắm đấm khổng lồ đâm vào nhau, một cái luồng kình phong khiến người ta nghe thở cuộn trào. Hai thân ảnh cùng lùi về sau vài bước, bước đến đầu đá tan thành bụi. Kình phong lan tỏa, mọi người chỉ thấy bên cạnh Tử Trung xuất hiện một cái hắc ảnh, toàn bộ cơ thể bao phủ bởi hắc bào, chỉ có luồng nguyên lực kinh người tỏa ra từ hắn mới khiến cho người khác biết thực lực hắn mạnh thế nào. Ảnh tử vệ. Mấy người Trần Thông nhìn hắc ảnh đó, ánh mắt tối lại, nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên, hiển nhiên đều biết về nó. Lâm Động nhìn ảnh tử vệ, thực lực là tử huyền cảnh viêm mãn, ảnh tử vệ quả nhiên lợi hại. Bản vương từ lâu đã biết nghiệp xúc ngươi không có ý đồ gì tốt, ngươi tưởng ta không chuẩn bị sao? Tử Trung cười khẩy. Một ảnh tử vệ tử huyền cảnh viêm mãn vẫn trong dữ liệu thôi. Lâm Động mỉm cười. Vậy sao? Khóe miệng Tử Trung nhếch lên rồi nói, thêm một vị yêu soái nữa thì sao? Tất cả mọi người giật mình, thêm một yêu soái, ha ha, xem như đúng như những gì ngươi nói, đệ nhất hãn tướng thủ hạ của ngươi muốn ra tay với ngươi trong cuộc sơn tụ. Đột nhiên có tiếng cười tựa như sấm rền vang lên trong đại điện, rồi trên cái thân trần đột nhiên lộ tung những cái tảng đá lớn rơi xuống, một nam tử mặc giáp sư cùng với khí thế kinh người xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là yêu soái của Bách Thú Lĩnh Tần Sư. Mọi người thấy nam tử mặc sư giáp xuất hiện trên thì sắc mặt thay đổi. Năm người Trần Thông mặt tái nhợt, hiển nhiên không ngờ Tử Trung mời đến một vị yêu soái. Tử Trung, bản vương đồng ý giúp ngươi, nhưng phải biết công xá thế nào đấy. Tiếng cười của Tần Sư giống như tiếng sư tử hống vang vọng khắp đại điện, khiến người ta đình tai nhức óc. Người giết chết tiểu tử này thì ta đồng ý với điều kiện của ngươi, Tử Trung nói. Tần Sư nhìn Lâm Động nhếch mép, xem ra lần này ta lợi rồi. Được như ngươi nói. Gào, thân thể Tần Sư khẽ động biến thành một cái đạo kim quang chói lòa. Kim quang ngưng tụ thành gom kim sư hùng súng lao thẳng phía Lâm Động. Thế nhưng đối mặt với thế công mạnh mẽ đó, Lâm Động không hề động đậy. Kim quang xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Động, cảm nhận thứ năng lượng cuồng bạo đó, bọn Trần Thông kìm không được thấy tuyệt vọng. Bình, thanh âm trầm đục vang lên, lúc này mặt đất sụp đổ, vô vàn đường rạn nứt, hình mạng nhện lan rộng khắp nơi. Mọi người lập tức nhìn sang, có người đó bị một chiêu chí mạng rồi sao? Tử Trung cười khẩy, thực lực Tần Sư tương đương với hắn, nếu đánh toàn lực đừng nói Lâm Động, ngay cả cường giả từ huyền cảnh viêm mãn cũng là trọng thương, thậm chí mất mạng. Bụi tung mờ mịt dần tan đi để lộ ra cảnh tượng ở đó, một thân ảnh gầy gò vẫn đang bình tĩnh, còn thấy được chén rượu trong tay hắn. Hắn cầm chén uống cạn, từ từ ngẩng lên nhìn Tử Trung, lúc này mới sững sờ nói, xin lỗi, ta cũng có chuẩn bị. Cả không gian lặng như tờ. Bên cạnh người thanh niên lúc này, một cái thân ảnh đen tuyệt không biết hiện ra từ bao giờ, bàn tay hắc ảnh tóm chặt lấy Tần Sư. Đòn công kích toàn lực của một yêu soái lại là dễ dàng bị chặn như vậy. Chương 1067, đấu yêu soái. Hắc ảnh lặng lẽ đứng cạnh Lâm Động, trong phạm vi vài trượng quanh hắn, mặt đất hoàn hảo như cũ, thậm chí chẳng có chút rạn nứt. Rõ ràng công kích của Tần Sư chẳng thể đến gần chút nào. Trong đại điện không ít người đồng tử co lại, rồi khẽ hít một hơi lạnh, gương mặt hiện lên đầy kinh hãi. Hắc ảnh này thần thánh phương nào mà ngăn cản được Tần Sư, một trong bát đại yêu soái? Là khôi lỗi. Rất nhanh có người nhận ra có điều không đúng, gương mặt hắc ảnh hoàn toàn trống rỗng, hiện nhiên không có linh trí. Đó là một cái cỗ khôi lỗi, một cỗ khôi lỗi có thể sánh ngang yêu soái. Những người biết được thông tin đó đều nuốt nước bọt. lòng đầy chấn động. Mấy người Trần Thông vốn đã tuyệt vọng vì sự xuất hiện của tần sư, lúc này sững người. Họ sững sờ nhìn thanh niên vốn bình an vô sự dưới sự bảo vệ của hắc ảnh kia, gương mặt hắn vẫn là nụ cười bọn họ thường thấy. Thầm sâu khó dò, năm người Trần Thông cuối cùng cũng dần bớt lo sợ. Lúc này họ mới hiểu tại sao Tiểu Viêm hung hăng kiệt ngạo như vậy lại cam tâm tình nguyện làm đệ của Lâm Động. So với Tiểu Viêm trước này hùng hãn như vậy, rõ ràng người đại ca lúc nào cũng tươi cười này đáng sợ hơn. Một cỗ khôi lỗi mà cũng muốn ngăn bản vương. Sắc mặt tần sư không ngừng biến đổi, hắn hét lớn, kim quang bùng phát, song quyển tung ra như vũ bão. Mỗi đạo quyền ảnh đều biến thành một cái con kim sư lao ạt về phía thôn vệ thiên thi. Thế nhưng thôn vệ thiên thi không hề động đậy, hai tay khẽ lướt qua trước mặt, giống như một cái hắc động không đáy đón hết thế công đáng sợ, đủ giết chết một gã cường giả từ huyền cảnh viêm mãn của tần sư. Ầm ầm, mọi người chỉ thấy thế công cuồng bạo của tần sư đánh trên thôn vệ thiên thi. Thế nhưng điều khiến bọn họ kinh hãi, mặc cho thế công có hùng mãn thế nào thì hắc ảnh đó vững như băng thạch, không có dấu hiệu lùi. Phía sau hắn, người thanh niên kia nghiêng đầu nhìn, nụ cười nhạt khiến cho mọi người lạnh gáy. Cuối cùng kim quan tán đi, tần sư lùi về sau, ánh mắt có phần chấn động nhìn thôn vệ thiên thi không hề lay động, ánh mắt coi thường dần trở nên ngưng trọng. Từ Trung, xem ra người động phải kẻ đáng gờm rồi, tiểu tử này không đơn giản. Tần sư nhìn Từ Trung lúc này sắc mặt tối sầm lại nói, chả trách dám gây rối ở Lôi Yên Sơn, thì ra cũng có chút thủ đoạn. Từ Trung ánh mắt tối tăm nhìn Lâm Động. Lâm Động mỉm cười, tay khẽ siết chén rượu trong tay vỡ ra. Hắn đứng dậy nhìn Từ Trung, ta đã nói ta đến là để đòi lợ cho huynh đệ ta, chỉ dựa vào cỗ khôi lỗi này? Từ Trung nhíu mắt, còn ta nữa? Lâm Động cười, từng bước tới gần Từ Trung, thành quang chói lòa dần bùng từ cơ thể hắn, rồi vô số đường hòa văn thành long ngưng tụ, tiếng long ngầm vang lên khiến cho đại điện như rung chuyển. Theo sau những con thanh long là một thứ áp lực mạnh mẽ dần lan tỏa. Thứ áp lực này là long tộc. Vô số người kinh hoàng biến sắc nhìn thứ áp lực tỏa ra từ người Lâm Động. Thân là yêu thú, họ nhạy cảm với thứ áp lực của gần gấp 10 lần con người. Rõ ràng áp lực này chỉ có long tộc chân chính là được, thế nhưng giờ lại xuất hiện ở một con người. Bọn Trần Thông đều chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Họ phát hiện ra người thanh niên kia càng ngày càng khiến cho bọn họ không thể lường. Tiểu Viêm, hành tử vệ sao cho đệ? Đôi mắt bao phủ với thanh quang nghìn chăm chăm, Từ Trung khẽ nói, đại ca cẩn thận. Tiểu Viêm do dự một chút gật đầu. Tuy thực lực Lâm Động không chỉ là từ huyền cảnh đại thanh, nhưng sức mạnh này khiến cho Tiểu Viêm cảm thấy kinh ngạc không ngớt. Tần sư, khôi lỗi sao cho ngươi được chứ? Từ Trung nhếch mép, đó chỉ là một khôi lỗi, khi ta xử lý được tiểu tử kia tự nhiên nó mất tác dụng. Ha ha, được. Tần sư cười lớn rồi ánh mắt khẽ động, có điều sau khi giải quyết xong tiểu tử đó, khôi lỗi này là của ta. Một cỗ khôi lỗi có thể địch lại cường giả từ huyền cảnh viêm mãn đỉnh phong, ngay cả thủ lĩnh của một thế lực như tần sư cũng là thèm khát. Từ Trung nghe vậy mí mắt giật giật gật đầu, rõ ràng lúc này hắn không thể nói bất cứ lời từ chối. Tuy rằng việc nhường đi cỗ khôi lỗi đó là rất đau lòng. Ta sẽ giải quyết tên tiểu tử kia nhanh nhất có thể. Từ Trung siết tay, hắc quang búng lên cơ thể, rồi thân hắn phình to ra, bề mặt xa trở nên nứt đen, vô số đạo hòa vàn hổ hiện lên, lông hổ cứng đanh mọc ra. Chỉ sau vài phút, Từ Trung biến thành hình dạng lửa thú với khí tức kinh người. Tất cả đều có thể cảm nhận rõ ràng thân thể lửa hình thú kia mang theo thứ năng lượng khủng bố đủ để hủy diệt núi đồi. Đó là trạng thái chiến đấu của Ám Uyên Hổ tộc. Tiểu tử, ta sẽ dạy cho huynh đệ các người một cái phần bài học và dựng cho huynh đệ các người một phần mộ đẹp ở Lôi Yên Sơn. Từ Trung hung hăng, để lại chỗ đó cho chính ngươi đi. Lâm Động cười, hắn điểm chân, tiếng long ngâm vang lên, thân hình biến thành thanh quang ảnh lướt tới, bàn tay siết chặt lại, cây lôi quyền trượng hiện ra với lôi quang lấp lánh. Gào, ngay sau tiếng gầm, huyết quang cuộn trào, sát khí tựa như thủy triều ập tới ảnh tư vệ. Hai bên nhanh chóng lao vào nhau, tỏa ra thứ năng lượng kinh người, những nơi chúng đi qua đều là biến thành đống phế tích. Cả đại điện hiển nhiên trở thành náo loạn về cảnh tượng đó, mọi người vội vàng lùi ra sau, sợ bị cuốn vào cuộc chiến kinh người đó. Bọn Trần Thông cũng lùi ra sau, nhưng ánh mắt họ vẫn luôn nhìn về bọn người Mông Sơn. Họ có chút quyền khống chế quân phòng vệ của Lôi Uyên Sơn, chỉ cần Lâm Động đánh bại Từ Trung thì họ chắc chắn khống chế được Lôi Uyên Sơn. Keng, lôi đế quyền trượng chói lòa, lôi quang đánh mạnh lên bàn tay hổ tóe lửa, lực xung kích hình thành từ sự đối đầu của hai luồng năng lượng khiến cho tất cả bàn ghế trong phạm vi ngàn trượng tan thành bụi. Xoẹt, vẻ mặt Lâm Động lạnh lùng, thân hình khẽ động rồi xuất hiện phía trên đầu Từ Trung. Cánh tay rung lên, vô số đạo lôi đình bắn ra từ Lôi Đế Quyền Trượng tấn công thẳng tới Từ Trung. Ám Nguyên Kim Thần Trảo. Từ Trung cười khẩy, quát một cái tiếng, rồi vô số hắc quang trên cơ thể di chuyển. Hắc quang lấp lánh khiến cho cơ thể hắn giống như là được đúc tự sát vậy. Keng keng, lôi đình đánh trên người Từ Trung đến tóe lửa, nhưng hắn không hề động đậy. Thực lực yêu soái cuối cùng thể hiện ra. Chỉ thế này sao? Bạn Phương đánh cáng giá người quá cao rồi. Từ Trung nhìn Nam Động với ánh mắt đầy hung quang, xiết tay tung một quyền. Ám Uyên Quyền, nguyên lực màu đen tựa như là núi lửa tuôn trào từ nắm đấm của Từ Trung, đem theo sát khí kinh người đánh thẳng phía Lâm Động. Gào! Lâm Động ở trên không trung, vô số đạo thanh long nhanh chóng bùng lên. Một cánh tay của hắn bình phình to biến thành rồng, không hề nhún nhường đánh thẳng tới. Bình Hồ Quyền và Long Trưởng lao vào nhau trong khoảng khắc ấy, dường như không khí cũng là đông cứng. Một cái luồng xung kích lực có thể thấy bằng mắt thường lan tỏa, vô số cột trụ trong đại điện lổ tung, cự thạch rơi ầm ầm, đại điện như sắp sụp đổ. Tất cả vội vàng chạy khỏi đại điện. Sau đó cả tòa điện hoàn toàn sụp đổ, ngọn núi cũng rung chuyển dữ dội. Rầm! Trong đống đổ lát đó, một cái thân ảnh bay ngược ra sau, tay cầm lôi trượng cắm xuống đất, tạo lên một cái rãnh sâu đến hàng ngàn trượng rồi mới dừng lại. Từ Trung đầy sát khí bước ra từ đống đổ nát. Mỗi bước chân của hắn đi qua, mọi thứ trở thành tro bụi. Từ Trung trở thành một trong bát loại yêu sái rõ ràng chiến đấu lực vô cùng ngang ngược. Người chỉ vậy thôi. Từ Trung bước vài bước dài nhìn Lâm Động cười chế giễu. Hắn tung chân đá, một cái tảng đá lớn bay thẳng phía Lâm Động. Rõ ràng Từ Trung đã chiếm ưu thế. Lâm Động ngẩng lên, đôi mắt đen lúc này tràn đầy chiến ý. Gào! Tiếng long ngầm kinh thiên động địa vang lên, thanh long bay từ người Lâm Động ra quất đuôi đánh thẳng vào tảng đá. Ầm ầm, không ngừng có tiếng long ngâm đinh tai nhức óc khác. Rồi tất cả cùng nhìn thấy trăm con thanh long quấn quanh thân hình gầy gò kia, cả trời đất như đang rung chuyển. Chương 1068: Cuộc chiến Lôi Yên Sơn. Tiếng long ngâm chấn động đất trời, cả trăm con thanh long bay lên, áp lực mạnh mẽ lan tỏa ra khiến cho vô số yêu thú trong dãy Uyên Sơn run rẩy. Trên Lôi Yên Sơn, mọi ánh mắt đều có phần kinh hãi nhìn người thanh niên được bọc quanh hàng trăm con thanh long. Họ cảm nhận được cái luồng sức mạnh dồi dào từ hắn, sự kết hợp của cả trăm con khiến ai cũng phải lạnh người. Thực sự họ không ngờ làm sao một con người bình thường lại ẩn chứa thứ năng lượng đáng sợ tới vậy. Hơn nữa, áp lực đó thực sự đến từ Long tộc. Lẽ nào hắn có quan hệ với Long tộc, một trong tứ đại bá tộc? Lợi hại thật. Bọn Trần Thao nhìn ánh mắt ngưng trọng cảnh tượng trước mặt. Lúc này họ hiểu tại sao bọn họ nghi ngờ Lâm Động thật là quá buồn cười. Hơn nữa, cuối cùng họ cũng biết tại sao tối hôm đó Lâm Động lại nói hai huynh đệ họ cũng giải quyết được việc ở Lôi Yên Sơn. Thì ra họ thực sự có khả năng đó. Từ Trung cuối cùng dừng lại, hắn nhìn Lâm Động ánh mắt ngưng trọng. Võ học luyện thể của Long tộc sao? Vậy mới thú vị. Từ Trung liếm môi, sát ý trong mắt trào dâng. Có điều, dù ngươi có thủ đoạn gì thì thực lực cũng chỉ là tự khuyên cảnh tiểu thanh mà thôi. Từ Trung biến thành hắc quang lao tới, mặt đất theo đường đi của hắn tách thành những cái rãnh sâu khổng lồ lao về phía Lâm Động. Vậy sao? Trong mắt Lâm Động là thanh long cuộn mình, thân thể mỏng manh nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ. Hắn bước sang một bước, răng rắc, cái vết lứt khổng lồ tựa như mà là mạng nhện lan rộng khắp phạm vi hàng ngàn trượng. Khâu khí như lổ tung, tất cả mọi người chỉ thấy thành quang xé rách không gian rồi hai quang ảnh đầm sầm vào nhau. Rầm, vô vàn ngọn núi bị xung kích lực đánh cho tan tành, vô số khu rừng rậm rạp bị san bằng thành bình địa. Vô số thân ảnh lơ lửng trên không trung, nhìn xuống đống đổ nát phía dưới ánh mắt chấn động. Khi nhìn cái nơi đã tạo ra lực xung kích ấy, ở đó có một cái hố khổng lồ, ở giữa là hai thân ảnh. Hai nắm đấm đang va chạm vào nhau, năng lượng đáng sợ khuếch tán khiến cho không gian như biến dị. Lần này Lâm Động không hề bị đẩy lùi chút nào, không phân cao thấp. Tất cả hít sâu một hơi khí lạnh. Cuộc đối đầu trước đó Lâm Động tiếp được chiêu của Từ Trung nhưng hiển nhiên bị yếu thế. Dù thế nào hắn cũng chỉ là tử huyền cảnh tiểu thanh, trong khi Từ Trung lại là tử huyền cảnh viêm mãn đỉnh phong. Theo lẽ thường, một cường giả tử huyền cảnh tiểu thanh đối đầu thế này với Từ Trung có lẽ là nhục thể tan thành bụi. Nhưng rõ ràng mức độ ngang ngược của nhục thể Lâm Động khiến cho mọi người kinh hoàng. Tiểu tử, người thật có bản lĩnh. Người cũng không tồi. Lâm Động cười trong đôi mắt đen ạ, chiến ý sôi sục. Đây là lần đầu tiên hắn chống cự chính diện với cường giả đẳng cấp này. Điều này khiến cho huyết dịch trong người hắn như sôi lên. Từ chung có thể coi như là tiếp cận chuyện luân cảnh tầng thứ. Trong mắt Lâm Động gần như là vô địch. Thế nhưng lúc này hắn đang dần tiến đến gần. Hắn tin một ngày nào đó hắn sẽ kháng cự được với cường giả mức độ đó. Đó cũng là lúc Lâm Động hắn sẽ quay trở về Đông Huyền Vực. Hắn cho tất cả mọi người trên Đông Huyền Vực biết, kẻ năm đó bị Nguyên Môn truy sát như chó nhà có tang đã trở lại. Nguyên Môn lão cậu, các người cứ đợi đấy. Sát ý sôi sục trong mắt Lâm Động. Hắn nhìn Từ Trung cười gằn. Lúc này lấy các người đi mài dao vậy? Gào. Thanh long quanh người Lâm Động gập lên. Hắn tung ra một quyền mang về chiến ý hung hồn. Thanh long thiên ma ấn. Hàng trăm con thanh long tụ về dưới lâm đấm của Lâm Động. Trước khi vào tử huyền cảnh, trong cơ thể hắn chỉ có 50 đạo thanh long. Nhưng sau khi trải qua tu luyện ở Tử Viêm Linh Trì Viêm Thần Điện, thực lực hắn tăng đến mức tiến độ kinh người. Cả Lô Yên Sơn dùng chuyển dữ dội, khí thế như hủy diệt thiên địa. Thanh quang phản chiếu trong mắt Từ Trung, ánh mắt hắn có thêm phần nặng lề. Lúc này cuối cùng hắn thu được lại sự coi thường đối với Lâm Động. Ám Uyên Càn Khôn Trưởng. Từ Trung lùi lại vài bước, nguyên lực tựa thủy chiêu cuồn cuộn trên hai tay ngưng tụ thành cái con cự hổ đen tuyền, trong cái mồm khổng lồ ngưng như ngậm cả càn khôn. Gào, tiếng hổ gầm lòng ngầm vang lên, rồi hai đạo thế công mạnh mẽ khủng bố bắn ra, cả trên đất đều lộ tung dữ dội. Tất cả kinh hãi nhìn hai thân ảnh đang đối chọi với nhau, không ngờ trận chiến lại là hùng hãn đến mức này. Có lẽ lúc ban đầu chẳng ai nghĩ tới người thanh niên gầy gò kia lại có chiến đấu được với yêu xoáy lội xanh thú chiến vực tới mức này. Sau trận chiến này, dù là thành hay bại, danh tiếng Lâm Động cũng vang dội khắp thú chiến vực. Gào, con hổ rực lửa trên lên trời gầm rú, thân hình Tiểu Viêm tựa như huyết quang lao tới, bàn tay tóm lấy một cái hòn đá biến thành vũ khí ném mạnh về đạo hắc ảnh phía trước. Rầm rầm rầm. Hắc ảnh kia rất hung hãn, quyền phong đánh tan tảng đá hàng trăm mảnh, đá vụn bay tứ tung, rồi hai thân ảnh đâm sầm vào nhau. Không gian biến dạng, hai thân ảnh cùng bắn ngược ra sau, đâm vỡ tan hai ngọn núi, rồi lao vào nhau quyết chiến. Ở một chỗ khác, trận chiến vô cùng ác liệt, nhưng Tần Sư là một trong hai nhân vật chính lại rơi vào thế yếu. Cố khôi lỗi kia dường như căn bản không có dấu hiệu tránh né. Hơn nữa, bất luận Tần Sư công kích hùng mãnh thế nào, chẳng thấy khôi lỗi có bất cứ tổn thương. Công kích không có tác dụng, nhưng hắn lại phải toàn lực phòng ngự đối với sự phản kích của thôn vệ thiên thi. May công kích tuy lợi hại nhưng cũng không tới mức khiến cho hắn quá thê thảm. Đáng chết. Tần Sư kiếm không được cầm lên. Rồi thế công thêm hung mãnh, thôn vệ thiên thi vẫn ở ngoan cường như vậy. Thân thể di chuyển đỡ hết công kích của Tần Sư rồi lại phản kích. Thứ khổ lỗi này thật cổ quái. Tử Trung chỉ có cách nhanh chóng giải quyết tiểu tử kia. Sắc mặt Tần Sư tím lại. Cuối cùng hắn hiểu được căn bản không thể thắng. Hơn nữa cứ kéo dài không tốt chút nào. Tuy là yêu thú nhưng hắn cũng biết mệt. Còn khổ lỗi này hoàn toàn khác. Cứ kéo dài thế này sớm muộn hắn cũng là bị thê thảm. Vẫn thế, hắn chỉ có cách cầu mong Từ Trung nhanh chóng giải quyết Lâm Động. Có điều khi nhìn xuống dưới, đồng tử hắn co lại, lòng có chút bất an. Hắn bắt đầu thấy hối hận vì đã động thủ. Tên Lâm Động kia dường như không phải loại dễ đối phó. Quỳnh, ánh mắt Lâm Động trở nên rực cháy. Thân ảnh hắn như là điện quang lao vút tới, song quyền tung xa, quyền phong mỗi lần mang theo sức mạnh của trăm đạo thanh long. Khi thực lực tăng tiến, thanh long quyết của hắn gần như tới mức thành thục. Thanh long trong cơ thể ngày một thực chất, không phải là một quyền là tan biến. Nguyên lực của cơ thể hắn hiện giờ đủ để công kích liên tục trăm đạo thanh long. Hai thân ảnh đan xen nhau, mọi người thấy đại địa lộ tung sụt lún, rồi hai thân ảnh bay ra sau, chân dẫm lên đất tạo thành một cái vệt dài ngàn trượng. Trận chiến ác liệt thật. Mọi ánh mắt nhìn về hai thân ảnh bay ra. Lâm Động và Từ Trung lúc này y phục đều là rách bươm, trên thân thể cả hai đều phủ đầy vết máu, thậm chí nhịp thở cũng trở nên nặng nề. Tách tách, máu thuận theo ngón tay của Từ Trúc nhỏ xuống, đôi mắt hắn đỏ quạnh nhìn Lâm Động cười. Lâu lắm mới giao đấu sảng khoái thế này. Lâm Động cũng nhìn hắn cười, lộ cười có phần hùng hãn như vậy. Người biết ta là Ám Uyên Hồ tộc đúng không? Từ Trúc bàn tay nhuốm máu, đột nhiên nói. Lâm Động nhíu mắt, thì sao? Vậy thì người có nghe nói? Mắt Từ Trúc thêm đỏ ngầu, rồi chậm chậm cúi xuống, hắc quang bắn ra từ cơ thể. Cơ thể hắn nhanh chóng phình to, lông hổ đen sắc nhọn mọc ra, bàn tay bàn chân hắn biến thành móng vuốt hổ sắc lẹm. Chỉ trong chớp mắt, một cái con cự hổ khổng lồ hiện ra, thân thể cự hổ bao phủ lớp vảy đen, đồng thời rất nhiều cái gai khổng lồ từ từ chui ra từ sau lưng, biến thành một cái đôi cánh lấp lóe hàn quang. Cự hổ đứng trên đỉnh gập lên, xung kích lực khiến cho mặt đất tách ra thành từng rãnh sâu, đèm theo sát ý kinh người. Đó là mấy người Trần Thông thấy vậy đồng tử co nhỏ. Hình thái chiến đấu cuối cùng của Ám Hổ tộc, Ám Uyên Thiên Hồ thể, Tử Trùng đã bị ép tới mức này rồi sao?